Triệu Nhan lại bận rộn cho tới trưa, sớm cũng đã đói bụng rồi nên ăn ngấu nghiến, sau đó mới cầm kim tiêm đi vào phòng của Tào Dĩnh. Nhưng điều khiến cho Triệu Nhan tuyệt đối không ngờ tới là, khi hắn vừa vào phòng, Tào Dĩnh đã vô cùng bất mãn chất vấn. Quận Vương Điện Hạ thật sự là hào phóng, chẳng những miễn thuế cho đám tá điền mà còn chữa chấp hơn 1.000 nạn dân. Chỉ có điều ta muốn hỏi một chút, Quận Vương định dùng thứ gì nuôi sống người trong Vương Phủ? Cách Chương.